Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Chiêu Tịch ôm Ngọc Hành, đi theo hai người sau lưng. Chiêu Tịch cảm thấy, thật sự vĩnh viễn không có cách nào lý giải cái này suy tư của người. À, không đúng, nàng không phải là người. Ta không coi số mạng, Chiêu Tịch một chút tính tình đều không có mà nói. Chỉ có những này yếu ớt như sâu kiến nhân loại, mới có thể đối với không biết tương lai cảm thấy bất an cùng khủng hoảng. Cho nên nghĩ hết biện pháp thăm dò vận mệnh, đạt được kết quả mong muốn lúc, vui vẻ chờ mong, một khi có chút không thuận, liền sẽ lo lắng, lại không biết, bất kể là bọn họ chờ đợi vẻ đẹp, vẫn là khủng hoảng tai nạn, tại sinh vật hùng mạnh trong mắt, đều không đủ thành đạo. Một ý niệm, có lẽ hết thảy liền không còn tồn tại. Ngươi làm sao đần như vậy? Ngọc Hành hỏi hắn, Chiêu Tịch tiếp tục không còn cách nào khác mà nói. Ân, ta đần, dù sao tại nàng nhận biết bên trong, phàm là có cái gì sẽ không? Chính là đần, đều chẳng muốn phản bác. Bọn họ trò chuyện trong lúc đó, Thiên Kiều một bên khác, đi đến một người mặc thời thượng người trẻ tuổi, ngã úp lấy một đỉnh mũ lưỡi chai, mang theo tai nghe Bluetooth, trong tay giơ lấy một cái tự chụp cán. Tựa hồ đang cùng người nào trò chuyện, ông nội bà nội tổ tông nhóm, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng. Người nói ta chính là cái trò chơi chủ bá, tiêu chuẩn tử trạch nam, thật vất vả ra một chuyến, còn kiên trì cho các ngươi đã tới lần ngoài trời trực tiếp. Ngày hôm nay đến nơi đây liền không sai biệt lắm a. Các loại sau này trở về, cho các ngươi bù lại, được không? Hắn nói chuyện. Đi ngang qua coi bói tiên sinh bên cạnh, bỗng nhiên bị gọi lại, tiểu hòa tử, ngươi chờ một chút a, gọi ta phải không? Đúng, Hứa Tinh Thần là cái chủ bá, máy chủ khu trò chơi, có chút danh tiếng, kỹ thuật vẫn được, vận khí rất kém cỏi, lá gan nhỏ bé, tiết tháo là âm, miệng đầy tao lời nói, cũng liền tướng mạo vẫn được, mày rậm mắt to 1m8, dáng người cũng tốt. Có thể nhận lời mời đào bảo người mẫu loại kia, hắn bình thường liền chạy trong nhà đánh chơi game cái gì. Cơ hồ không thế nào đi ra ngoài, lần này đến bên này, là tham gia bạn bè hôn lễ, một mực chơi đến trước đây không lâu, mới cùng đối phương tạm biệt, hắn bảo là muốn về khách sạn, trên thực tế là đi gặp một cái tương đối đặc thù bạn bè. Nhìn đối phương phát tới địa đồ định vị, cách cũng không xa. Liền chuẩn bị đi đường quá khứ, thuận tiện dùng di động trực tiếp, cùng fan hâm mộ tâm sự cái gì, đột nhiên bị người gọi lại, hắn sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một cái, là một cái thân côn cách ăn mặc trung niên nam nhân. Trực tiếp thời gian, fan hâm mộ ngược lại là đột nhiên hưng phấn lên, là ai, đang gọi ta lão công, nghe được cái này mở đầu, không biết vì cái gì. Cảm thấy tiếp đó sẽ là ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Là vạn người không được một võ học kỳ tài. Ta chỗ này có một bản thất truyền bí tịch ba la ba la, không không không. Kết hợp Thiên Kiều cái này đặc thù trang cảnh. Ta cảm thấy mở khóa sẽ là tiểu hòa tử. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay có thể sẽ có họa sát thân, loại này kịch bản. Tinh Tinh nhanh cắt ống kính. Để chúng ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm, Hứa Tinh Thần một vừa quan sát gọi lại người của hắn. Một bên thuận tay cắt ống kính. Ta tại trực tiếp, để ý sao, kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân bị hắn hỏi được sững sờ. Bất quá rất mau trở lại đến thần đến. Lắc đầu, không sao, đại thúc ngươi gọi ta chuyện gì. Hứa Tinh Thần cũng có chút ngoài ý muốn, nghiêng nghiêng điện thoại. Chỉ chiếu nửa gương mặt, không chờ đối phương mở miệng, lại bổ sung, ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, tin tưởng khoa học, phản đối mê tín, không tin đoán mệnh kia một bộ. Trực tiếp thời gian, a, dối trá nam nhân, chơi cái kinh khủng trò chơi, làm cho cùng giết như heo. Bây giờ tại bên ngoài ngược lại là giả bộ rất giống một chuyện. Dối trá cộng một, lần trước là ai bị cái con rán làm ra tiếng vang dọa gần chết. Tổng hoài nghi trong ngăn tủ có quỷ tới. Ngươi có mặt nói ngươi không tin đoán mệnh. Mỗi lần chơi đùa trước đó, rửa tay lại rửa mặt chính là ai? ngoặc kép chấm chấm, Hứa Tinh Thần tùy tiện nhìn lướt qua, lạnh hừ một tiếng, sau đó rời ánh mắt, làm cái gì cũng không thấy. Chỉ nghe kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân nói với hắn. Mặc dù ngươi không tin, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt không có chút máu, hình như có họa sát thân. Nếu là không ngại, có thể ngồi xuống đến, để cho ta thay ngươi tính một quẻ. Hắn sau khi nói xong, dừng lại một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bồi thêm một câu. Yên tâm, ta không lấy tiền, bởi vì cùng ngươi hữu duyên, mới gọi lại ngươi, trực tiếp thời gian, xuất hiện, tính là mệnh lớn sư kịch bản. Phía trước cái kia đoán đúng huynh đệ, ra chịu biểu dương, nói thật, ta cực kỳ hiếu kỳ, làm một chuyến này, có phải là đều trợn tròn mắt nói lời bịa đặt kỹ năng mắc cấp A? Chúng ta tinh tinh 1m8 đại tiểu hòa, mặc dù chạch một chút, nhưng nhiều nhất chính là cái tiểu bạch kiểm, cùng mặt không có chút máu một chút bên cạnh đều không dính nổi được không? Ngoặc kép chấm chấm, Hứa Tinh Thần cũng cảm thấy buồn cười. Đại thúc, không phải ta nói ngươi, tốt xấu thay cái lý do thoái thác a. Ngươi những lời này, đều lặn đường nhai đã bao nhiêu năm, đầu năm nay còn có thể tin cái này quá ít người. Lại không rất nhanh thức thời, tao được ngươi rất nhanh khả năng liền muốn thất nghiệp, đối phương cũng không có bởi vì bị vạch trần mà cảm thấy xấu hổ, biểu hiện trên mặt cơ hồ không có thay đổi gì. Có lẽ là bởi vì mang theo kính dâm nguyên nhân đi. Chỉ là khẽ lắc đầu, giải thích nói, ta cũng không phải là coi đây là nghiệp, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng lúc, ưng thuận lời thề, hàng năm tháng 9 một ngày này, sẽ tìm một cái người hữu duyên xem bói, thay hóa tai giải nạn, nhưng không lấy một xu. Đại thúc, ta vừa rồi cũng đã nói với ngươi, ta tại trực tiếp, hiện tại không ít người nhìn xem. Nghe hai chúng ta nói chuyện đâu, Hứa Tinh Thần nói chuyện. Cố ý giương lên trong tay tự chụp cán. Ngươi nhất định phải cho ta đoán mệnh. Cũng không phải không được. Nhưng là ta đầu tiên nói trước. Ta là tuyệt đối sẽ không trả cho ngươi một phân tiền. Cứ như vậy, ngươi còn phải cho ta tính sao? Kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân gật gật đầu. Ân, được, vậy coi như đi. Ngọc Hành để Chiêu Tịch đem nàng buông ra. Sau đó đi đến Hứa Tinh Thần bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn tự chụp cán bên trên điện thoại nhìn trong chốc lát. Cảm thấy không ngừng nhấp nhô mưa đạn rất có ý tứ. Chiêu Tịch, chúng ta đợi hạ đi theo hắn cùng một chỗ đi. Chiêu Tịch gật đầu, ân, kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân nói với Hứa Tinh Thần. Ngươi tai họa, cùng ngươi lần này hành trình có quan hệ, vận rủi liền vì vậy mà sinh. Nếu là không nghĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tốt nhất từ bỏ lần này hành trình, cùng ta đồng hành. Hứa Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Vị này thầy bói nói chuyện đã vậy còn quá, giản dị. Cũng không có hắn trong tưởng tượng loại kia cố lộng huyền hư. Nhưng là nghe, liền không đúng vị, ngoặc kép chấm chấm, không phải, đại thúc, ngươi cứ như vậy mấy câu liền xong rồi. Không nói chi tiết một chút. Mà lại cùng ngươi đồng hành là cái gì quỷ? Tục ngữ nói, làm một nhóm yêu một nhóm money ngươi đã lựa chọn làm thần côn. Cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng phải có A. Đã thấy kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân lắc đầu. Ta liền biết những thứ này, Hứa Tinh Thần, ngoặc kép chấm chấm, A, ngươi ngăn đón muốn thay ta đoán mệnh. Kết quả là như thế liền không có. Đại khái là hắn biểu hiện được quá rõ ràng. Đối phương biểu lộ nhất thời có chút xấu hổ, kéo ra khóe miệng về sau, giải thích nói, ta nhập môn trước đó, một lòng muốn học phong thủy tướng thuật, thành nhất đại đại sư, làm sao ở phương diện này thiên phú bình bình, kính dâm tiểu hồ tử trung niên nam nhân. Tên là Chu Nguyên hiện lên, xuất thân ba đại huyền môn một trong Vụ Sơn, bất quá hắn tại bái nhập Vụ Sơn trước đó, từng là thập phương cốc đệ tử. Tựa như hắn nói, hắn mộng muốn trở thành đại chúng nhận biết bên trong huyền học đại sư. Tinh thông gió nước tướng thuật, nhưng hiện thực là tàn khốc, hắn ở phương diện này, căn bản không phải hắn nói thiên phú bình bình, mà là không có chút thiên phú nào. từ thập phương cốc trưởng môn nhân tự mình dạy bảo mấy năm. Cũng liền thông cái da lông, có thể nói câu ta xem người ấn đường biến thành màu đen, như vậy hết lần này tới lần khác hắn. Lại miệng tiện, mù thề, về sau mấy chục năm, vẫn tại thu thập lúc trước lưu lại cục diện rối rắm ni hắn lựa chọn người hữu duyên tiêu chuẩn. Lây dính yêu ma quỷ quái khí thức, hắn thay đổi phương tiêu tai giải nạn phương thức, để cho người ta đi theo hắn. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, dám tới chính là một kiếm chém đi xuống. Chu Nguyên hiện lên, một cái cầm kiếm làm đao đến dùng, gặp chuyện không quyết, một đao, a không, là một kiếm chém tới kỳ nam tử, là Minh Úc trước đó, đời trước phụ sơn chấp pháp giả. Tiếng xấu truyền xa, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ xấu, a đúng, hắn chỉ là nhìn giống trung niên nhân, trên thực tế số tuổi đã đột phá 50 đại quan. Có thể đưa về người già hàng ngũ, cho nên mỗi lần bị người gọi đại thúc, trong lòng của hắn nhưng thật ra là đắc ý. Hứa Tinh Thần vốn còn muốn đang cùng vị đại thúc này trò chuyện một chút nghề nghiệp tố dưỡng chủ đề. Lúc này cảm giác được trong túi điện thoại chấn một cái. Là WeChat tin tức, hắn mò ra nhìn một chút, nhưng là đợi chút nữa muốn đi gặp bạn bè phát tới tin tức. Một giấc chiêm bao trải qua nhiều năm, Tinh Tinh, ngươi tới chỗ nào? Hứa Tinh Thần tranh thủ thời gian tin tức trở về quá khứ. Là Tinh Tinh không phải Tinh Tinh, đến Thiên Kiều, lập tức tới ngay, tiếp lấy hắn vừa hướng trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nói. Các vị ông nội bà nội, ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây, kế tiếp ta có chuyện muốn làm, ngày mai gặp, sau đó tốc độ ánh sáng hạ truyền bá, xong lại đối Chu Nguyên hiện lên nói. Được rồi, đại thúc, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi tiếp tục tìm kiếm vị kế tiếp người hữu duyên đi. Nói xong một bên thu điện thoại di động, quay người liền trực tiếp đi, mà Chu Nguyên hiện lên đợi một ngày. Thật vất vả tìm tới như thế một cái, người hữu duyên. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua, bất quá hắn cũng không vội, đứng dậy thu hồi ghế, đẩy kính dâm, sau đó chậm rãi đi theo Hứa Tinh Thần rời đi phương hướng đi. Triều Tịch ôm Ngọc Hành, đi theo hai người sau lưng, Hứa Tinh Thần hoàn toàn không biết mình đằng sau kinh hỉ. Dựa theo bạn bè phát tới WeChat định vị, rất mau tìm đến đối phương vị trí. Đối phương là một cái số tuổi cùng hắn không sai biệt lắm nam nhân trẻ tuổi. Tên gọi Thẩm Sông, mang theo một bộ kính đen, dáng người mảnh khảnh, cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác. Thẩm Sông là Hứa Tinh Thần trong trò chơi người quen biết. Về sau Hứa Tinh Thần lựa chọn làm chủ bá, cùng nhau đi tới, đối phương cho trợ giúp của hắn cũng rất nhiều. Trước kia bọn họ liền gặp mặt qua, Hứa Tinh Thần lần này tới, lúc đầu cũng là chuẩn bị hẹn Thẩm Sông, bất quá tại hắn mở miệng trước đó, Thẩm Sông hỏi trước hắn có thể hay không gặp mặt. Tinh Tinh, ta gần nhất gặp được một ít chuyện, ta không biết nên nói thế nào, ta từng cùng người bên cạnh nói lên, nhưng bọn hắn đều cảm thấy ta là quá bận rộn, đến mức xuất hiện ảo giác, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, không được liền đi nhìn một chút bác sĩ. Nhưng là ta cảm thấy, thật không phải là ảo giác của ta, ta tìm một vòng. Phát hiện chỉ có ngươi có thể nói chuyện, ngươi có thể hay không? Bớt chút thời gian, chúng ta gặp mặt, ngoặc kép, hết chương.